chỉ là thằng nhãi Trần Tuấn Sinh này túng dục quá độ. Tiết tinh quá độ, bởi vì tinh lực không đủ, mất rất nhiều sức lực mới đem Lâm Phi Giật vật ngã trên đất. Hắn cưỡi lên người Lâm Phi Giật, bộ mặt dữ tợn hung ác, nhằm vào mặt Lâm Phi Giật đấm loạn một trận. Lâm Phi Giật thân hình cao lớn, tiếc rằng cũng là kẻ túng dục quá độ. Buổi tối mỗi ngày mỹ nữ chờ hắn đi cởi áo rút yếm cũng không dưới 10 người. Hơn nữa trước đó lại bị đám tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh cho tàn một nửa. Cho nên lúc này sau khi bị Trần Tuấn Sinh vật ngã trên đất đã không còn chút sức lực chống đỡ. Mặc cho Trần Tuấn Sinh lăng nhục, trong đôi mắt đẹp của Kỳ Tiên Vân lộ ra ánh mắt thất vọng không đành lòng. Nguyên bản nàng mong đợi không phải là như vậy. Mong muốn của nàng là Lâm Phi Giật sẽ giống như Sở Phàm ngày đó ở quán ba xuây giả trang thành thần bí nhân nọ. Cường đại, lãnh khốc, vô tình, dứt khoát, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn. Song sự thực ở trước mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Lâm Phi Giật yếu ớt, hai đấm ba đá liền bị Trần Tuấn Sinh đánh ngã rồi. Theo Lâm Phi Giật ngã xuống đất, kỳ vọng và gửi gắm trong mắt của Kỳ Tiên Vân cũng theo đó mà sụp đổ. Mỗi một cô gái trong lòng đều có ảo tưởng đối với nam nhân mà bản thân mình thích. Ảo tưởng Bạch Mã Vương Tử của mình không gì là không làm được. Ở những lúc quan trọng khẩn cấp đều có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là, khi cái ảo tưởng đó bị sự thật lãnh khốc nghiền nát thì cái loại thần sắc thất vọng tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kỳ Tiêm Vân không đành lòng nhìn Lâm Phi Giật bị Trần Tuấn Sinh lăng nhục ức hiếp như vậy. Đang muốn đi lên kéo Trần Tuấn Sinh ra, lúc này, một đôi tay ấm áp mạnh mẽ giữ lấy cánh tay nàng. Nhất thời một loại cảm giác như điện giật truyền khắp toàn thân nàng. Nàng nhạy cảm nhận ra được đó là một bàn tay của nam nhân. Nàng khẽ xoay đầu lại, liền nhìn thấy sự bình tĩnh và trấn định khác hẳn bình thường toát ra từ trong mắt Sở Phàm. Nhị tiểu thư, lúc này cô không thể đi ra. Việc này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của một nam nhân. Lâm Phi Giật thà rằng bị Trần Tuấn Sinh đánh chết cũng không nguyện ý nhìn thấy cô đi đến giúp hắn giải vây. Đây là tệ bệnh của loại công tử thế gia như Lâm Phi Giật. Cho nên, nhị tiểu thư nếu thật sự muốn giải vây cho Lâm Phi Giật vậy thì rời đi. Chỉ cần nhị tiểu thư rời khỏi màn kịch này cũng tạm thời tuyên bố chấm dứt. Sở Phàm giọng nói trầm thấp nói. Kỳ Tiêm Vân lắng nghe lời nói của Sở Phàm, chỉ cảm thấy giọng nói trầm thấp kia của Sở Phàm tựa như tràn ngập ma lực khiến cho người ta không thể làm chủ được bản thân. Nàng khẽ thở dài. Xoay người rời đi, Tô Phi, Trầm Mộng Lâm cũng bỏ đi theo. Sở Phàm nhìn lướt qua Trần Tuấn Sinh kiêu căng và Lâm Phi Giật mắt đầy lửa giận. Âm thầm cười một tiếng. Màn kịch này xem ra là càng diễn càng lớn rồi. Lâm Phi Giật chắc chắn sẽ không chịu hòa giải. Bản thân mình thì dễ dàng là một kẻ xem kịch thôi. Cách chương.